Thập phương võ thánh, chương 669 lại lần nữa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng kim ánh sáng mặt trời chiếu ở Bích Liên, khuôn mặt đẹp đẽ là cái nào? Phảng phất nhiễm lên một tầng thuần trắng huỳnh quang. Váy trắng, tóc lục, hai chân thon dài quấn tại tinh tế tỉ mỉ chỉ đen bên trong. Nàng một tay cầm một cái túi nhỏ, một tay nhẹ nhàng sửa sang trước ngực tóc dài, đem hắn lý đến sau lưng. Có cần phải tới điểm mật trà? Nàng đem trong tay cái túi nhấc nhấc. Đến đây lúc nào? Ngụy Hợp đến gần đi qua, cự tuyệt rất nhiều lần, đối phương vẫn là kiên nhẫn, hắn cũng không để ý nữa, coi như hắn là cái bằng hữu bình thường tốt. Dù sao cô bé này tuổi tác còn nhỏ, không có gặp bao nhiêu càng ưu tú người trẻ tuổi. Lại bởi vì nhất thời xúc động mà tới gần ân nhân cứu mạng cũng là như thường. Vừa tới, Bích Liên mỉm cười dưới. Nghe nói ngươi một mực tại nghiên cứu linh năng dược tề. Có gì cần ta hỗ trợ sao? Không cần, ngươi bề bộn tốt chính mình sự tình là được. Ngụy Hợp lắc đầu, ngươi còn có 13 phút tan tầm. Là dự định đi Warsaw sao? Ta và ngươi cùng một chỗ. Ta cũng có người bằng hữu ở bên kia chờ lấy ta đi qua họp gặp. Bích Liên nói khẽ, Ngụy Hợp không phản bác được. Kỳ thật hắn không nói lời nào. Bích Liên cũng không có gì để ý, vẫn như cũ sẽ cùng sau lưng hắn. Hai người dạng này ở chung hình thức, kéo dài thật lâu, sớm đã thành thói quen. Ngụy Hợp tại chờ đối phương lúc nào từ bỏ. Bích Liên tại chờ đối phương lúc nào tiếp nhận. Hai người đi ra an toàn bộ, gọi xe, thẳng đến Warsaw Đại học, đến Warsaw trung tâm nghiên cứu bên này. Bích Liên mượn cớ đi tìm bằng hữu, liền tự giác rời đi. Trên thực tế nàng chẳng qua là tại phụ cận thực thể trong khi huấn luyện làm thẻ. Liền tại phụ cận một bên huấn luyện thực thể, một bên chờ Ngụy Hợp tan tầm, mới vừa cùng Ngụy Hợp tách ra. Bích Liên bên cạnh một cỗ màu lam xe bay bỗng nhiên dừng lại. Một cái chuyển biến, vừa vặn nắm nàng chỗ ngăn chặn. Tiểu Liên, cửa xe tự động mở ra. Một người đầu chọc cường tráng đại hán hứa hẹn qua trong xe đi tới. Đại hán khuôn mặt mơ hồ cùng Bích Liên có chút tương tự. Trụi lùi trên đỉnh đầu hoa văn một đầu màu đen con nhện. Trên thân bắp thịt rắn chắc. Rõ ràng thường xuyên rèn luyện. Đã lâu không gặp, làm sao? Thấy ca cũng một điểm phản ứng cũng bị mất. Đầu chọc cười thân thiết nói, người muốn cái gì phản ứng? Bích Liên bạch liễu nhất nhãn tha, đi lên ngồi vào trong xe. Cửa xe đóng cửa, hai người chậm rãi khởi động. Phù không, lão muội, một người ở chỗ này đợi cảm giác thế nào? Đầu chọc lái xe cười hỏi. Quảng cáo, cái gì thế nào? Nói đi, không có việc gì ngươi không có khả năng chạy ta chỗ này. Bích Liên sắc mặt bình tĩnh nói. Ha, ngươi biết liền tốt, là mẹ để cho ta ghé thăm ngươi một chút. Mặt khác, nàng và bên trong đồ gia tộc bên kia đã hẹn, nhường ngươi cùng bọn hắn nhà lão tam gặp mặt một lần. Đầu chọc theo tay phải ngăn chứa bên trong lấy ra một điếu thuốc. Ngón tay nhất trà sát, mồi thuốc lá đầu hít sâu một cái. Bích Liên trầm mặc xuống, gò má nhìn ngoài cửa sổ. Làm sao, chúng ta loại xuất thân này chính là như vậy. Kỳ thật ban đầu ngươi còn có khả năng kéo thêm một trận. Nhưng ngươi bây giờ cả ngày đi theo người kia sau lưng. Đúng sao, đầu chọc dưới thanh âm chìm. Hắn theo kính chiếu hậu mắt nhìn muội muội, thở dài một tiếng. Tiền ngươi cũng cho hắn, làm lúc ấy cứu mạng báo đáp, cũng tính trả, có thể ngươi một cái trong sạch chưa lập gia đình nữ hài. Ngày ngày cùng sau lưng hắn như cái gì lời, huống chi người ta cũng nhiều lần biểu thị không thích ngươi. Hắn chẳng qua là không muốn làm trễ nãi ta. Ta biết, Bích Liên bình tĩnh nói, hắn linh năng tư chất bình thường. Đời này có thể đi đến bạo phong cấp coi như là cao nữa là. Mà ngươi, tương lai có thể là có khả năng bước vào chiếu sáng. Chỉ cần bước vào chiếu sáng, Nhân sinh phương diện các ngươi hai cái đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Chiếu sáng liền tổ hợp gen cũng không giống nhau. Cơ hồ cùng phía dưới cấp bậc là hai cái giống loài. Đến lúc đó cách ly sinh sản, ngươi cùng hắn cũng không có khả năng đến về đến trong nhà đồng ý, đầu chọc nghiêm túc khuyên. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, coi như ngươi thật cùng hắn thành. Về sau các ngươi thu nhập còn có thể chống đỡ ngươi hiện tại một tháng mười mấy vạn chi tiêu. Ngày sống dễ chịu đã quen ngươi có thể thích ứng ngày ngày làm một điểm chút món tiền nhỏ tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Ta có khả năng, Bích Liên ngẩng đầu nghiêm túc nói. Kỳ thật, ta cho tới bây giờ đều chỉ mong muốn qua bình tĩnh bình thường sinh hoạt. Ngươi không hiểu, đầu chọc thở dài. Ta hiểu, Bích Liên thả nhẹ thanh âm. Ta ở bên cạnh hắn, cũng cảm giác trong lòng hết sức an bình, hết sức an tâm. Coi như mỗi ngày chỉ ăn nhanh ăn thức ăn nhanh, xuyên bình thường quần áo. Ta cũng nguyện ý, kỳ thật nàng vẫn muốn. Liền là như thế bình phàm ấm áp sinh hoạt. Không cần mơ mộng cái gì đột phá. Người yêu tại thư phòng đọc sách. Mình tại phòng bếp vì hắn làm ăn ngon. Mỗi ngày bình tĩnh an nhàn. Gắn bó làm bạn. Nàng hướng tới. Chính là như vậy bình tĩnh. Bình thường. Ngươi. Đầu chọc bị nói đến không phản bác được. Căn bản không biết nên từ chỗ nào phản bác. Rất nhiều thứ. Không đi tự mình trải qua. Mỗi người đều có thể nhẹ nhàng nói một câu ta có khả năng. Cho nên, ta sẽ không đi gặp người nào. Bích Liên chém đinh chặt sắt nói. Cái này phàm là tinh thể nội bộ phóng xạ kết cấu sao? Ngụy Hợp đứng tại một đài giống kính hiển vi một dạng cỡ lớn màu trắng dụng cụ trước mặt. Theo kính viễn vọng một dạng kính quang lọc nơi đó. Đi đến nhìn lại. Một mảnh năm màu rực rỡ cảnh tượng lập tức ánh vào hắn tầm mắt. Đúng thế, căn cứ mới nhất dụng cụ thấp tầng phân tích, phàm tinh thể có cực kỳ ổn định phóng xạ xoắn ốc kết cấu. Mà xoắn ốc kết cấu trọng yếu nhất, tựa hồ ẩn giấu có đồ vật gì. Chúng ta kiểm tra thủ đoạn vô pháp chạm đến chỗ sâu nhất. Chỉ có thể như là tước đoạt cà rốt một dạng, từng tầng một vạch trần. Một bên nghiên cứu viên nói khẽ, phàm tinh thể mô hình nghiên cứu, riêng là cái này kết cấu, cũng đã đầy đủ chúng ta viết một bài có thể lên SKW luận văn. Phất Lạc Y Đức giáo thụ mỉm cười nói, loại kết cấu này bản thân, liền có thể sinh ra mỏng manh từ tính, quả thực là thần kỳ. Hắn mang theo tán thán nói, rõ ràng chẳng qua là phức tạp đơn thuần kết cấu thể. Nhưng chúng ta chỉ cần mô phỏng ra loại kết cấu này. Thế mà cũng có thể sinh ra mỏng manh từ tính. Dạng này phát hiện, đã đi đến chúng ta ban đầu nghiên cứu mục đích. Phất Lạc Y Đức nói đến đây. Cũng là có chút tán thưởng nhìn về phía Ngụy Hợp. Có dạng này phát hiện, vẫn là toàn thua lỗ hắn cái này tạm thời điều tới trợ lý nghiên cứu viên. Nếu không phải Ngụy Hợp nhạy cảm đến cực điểm quan sát cùng tính toán. Bọn hắn nói không chừng sẽ đem cái này từ tính hiện tượng đổ cho có tương quan từ tính nguyên tố dẫn đến. Nhưng đi qua nghiêm ngặt kiểm trắc, bọn hắn phát hiện, phàm tinh thể bên trong căn bản không có có tồn tại bất luận cái gì từ tính tài liệu. Căn cứ lần này nghiên cứu hạng mục cống hiến, hạng mục tài chính chia làm 10 phần, Ngụy Hợp ngươi liền lấy 2 phần, những người còn lại 1 phần, không có vấn đề a. Phất Lạc Y Đức mỉm cười nói, dĩ nhiên không có vấn đề. Lần này phát hiện chủ yếu cũng là dựa vào Ngụy Hợp lão sư. Xác thực trong tay chúng ta đều có đồng thời làm còn lại hạng mục. Hạng mục này nếu không phải Ngụy lão sư, cũng xác thực sẽ không ra cái gì kết quả. Giáo thụ phân phối hết sức công bằng. Ngụy lão sư lẽ ra nên cầm 2 phần. Còn lại mấy cái nghiên cứu viên đều dồn dập gật đầu. Ngụy Hợp lại là khẽ nhíu mày, ngẩng đầu trầm giọng hỏi, như vậy nghiên cứu của chúng ta coi như là kết thúc sao? Dĩ nhiên không, bất quá tiếp xuống không phải là chúng ta tới lấy, muốn chuyển giao cho mặt khác lĩnh vực ngành học chuyên gia. Chúng ta dù sao chỉ là sinh vật thực thể phương diện thiên về. Rất nhiều kiểm trắc phương án cũng căn bản không có cách nào làm. Phất Lạc Y Đức cười nói. Hiểu rõ. Ngụy Hợp nhìn xem màn ảnh dưới phàm tinh thể. Luôn cảm giác này loại tinh thể. Tựa hồ là đang vì biến hóa gì lớn làm chuẩn bị. Tốt. Đại gia chỉnh đốn xuống. Nắm số liệu mô hình đều giao đến ta nơi này. Luận văn ta tới chỉnh lý. Dùng tên của ta thả vị trí đầu não. Các ngươi ký tên, dạng này thông qua tốc độ càng nhanh. Phất Lạc Y Đức cười nói. Hắn mắt nhìn Ngụy Hợp. Trong lòng vẫn còn có chút thở dài. Trước đó hắn kỳ thật nghĩ tác hợp nữ nhi của mình cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ. Ngụy Hợp mặc dù tướng mạo bình thường, tư chất không được, nhưng người đàng hoàng, chăm chỉ hiếu học, tính cách kiên nghị. Dạng này người bình thường đều tương đối một lòng. Nếu như nữ nhi có thể cùng với Ngụy Hợp, hắn cũng xem như chấm dứt một cái tâm bệnh. Chẳng qua là không nghĩ tới. Hai người tại tôn nữ kết hợp một chút, gặp cái mặt, liền đều đúng phương không có ý nghĩa. Rất nhanh, mọi người đều sẽ phía bên mình số liệu ghi chép chỉnh lý tốt. Đưa đến Phất Lạc Y Đức bên này, thu thập xong số liệu. Hắn mang theo văn bản tài liệu rời đi phòng thí nghiệm. Đi hướng văn phòng, định dùng trong phòng làm việc máy vi tính kia. Tăng tốc số liệu thống hợp kế tính. Đi đến một nửa, Phất Lạc Y Đức suy nghĩ một chút. Vẫn là cho nữ nhi gọi điện thoại. Hàm tháng, lần trước cái kia người mẫu phân ra, quảng cáo. Làm sao vậy cha? Người đột nhiên hỏi có phải hay không là lại muốn giới thiệu cho ta nam nhân. Cá nhân đầu cuối bên kia Lý Hàm Nguyệt nguyên bản có chút lười biếng. Nghe được này loại cha hỏi. Nàng lập tức cảnh giác lên. Cũng không tính. Liền là lần trước ngươi thấy qua cái kia. Ta phòng thí nghiệm trợ lý Ngụy Hợp. Tiểu Ngụy người còn là rất không tệ. Chân thật thành khẩn. Đừng. Cha ngươi tha cho ta đi. Ta tìm nam nhân. Ít nhất cũng phải có để cho ta Lý Hàm Nguyệt để ý tiền vốn mới được. Tiền, quyền, vẫn là tiềm lực tương lai. Lý Hàm Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tốt tốt, cha ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ta bên này còn tại cùng bằng hữu tụ hội. Không nói à, hồi trở lại trò chuyện. Lạch cạch, đầu cuối điện thoại cúp máy. Phất Lạc Y Đức mặt mo ửng hồng. Giận đến có chút nhớ nhung ho khan. Hắn mắt nhìn còn ở trong phòng thí nghiệm bận rộn Ngụy Hợp. Khẽ thở dài một cái, hắn có thể nhìn ra Ngụy Hợp trong mắt ẩn giấu nghị lực quyết tâm. Dạng này người, coi như tạm thời u ám không sáng, về sau sớm muộn cũng có thể phóng xạ hào quang. Đáng tiếc, nữ nhi căn bản chướng mắt, dù sao Ngụy Hợp đều hơn 200 tuổi, tiềm lực lớn lời đã sớm hiển lộ ra, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Ngụy Hợp chỉnh lý xong số liệu mô hình. Cùng những người còn lại lên tiếng chào. Mới rời đi phòng thí nghiệm. Đi vào chế thuốc thất. Đế Bang đã ở chỗ này chờ hắn. So với ban đầu bọn hắn hợp tác lúc. Hiện tại Đế Bang đã rõ ràng biến cái bộ dáng. Cái tên này lúc này hăng hái. Một thân linh năng sục sôi khoa trương. Mặc trên người màu trắng áo khoác. Da đen dày. Màu bạc cơ giới đai lưng. Xem xét liền là tinh anh thiên tài phong phạm. Đột phá bạo phong cấp, Ngụy Hợp khẽ dựa gần, liền cảm giác Đế Bang trên người linh năng phảng phất như phong bảo. Vây quanh chính hắn không ngừng xoay tròn, đây là linh năng vừa mới đột phá, vẫn không có thể khống chế hoàn toàn dấu hiệu. Vừa đột phá, Đế Bang trên mặt tràn đầy cùng trước đó khác biệt tự tin. Bất quá hồng lĩnh dược thủy tác dụng phụ cũng góp nhặt đến cực hạn. Không thể dùng lại, nụ cười trên mặt hắn vừa thu lại. Trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngụy Hợp mở ra một người chế thuốc thất, mở ra che giấu hệ thống. Hai người nối đuôi nhau tiến vào, khóa trái đóng cửa, để tránh tiết lộ bí mật. Nếu như là người bình thường, hoặc có lẽ bây giờ đã không có biện pháp. Thế nhưng, ta khác biệt, Đế Bang nheo cặp mắt lại. Nói một chút. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, dựa lưng vào đài thí nghiệm bên trên, nhìn về phía đối phương.